Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123, ánh sáng xuyên qua thiên đường thành pha lê cháo, rơi rụng xuống dưới, ánh thật nhỏ bay múa cho bụi, như là sái lạc kim phấn, trên quảng trường. Tang Thi còn ở Chu Lên, Tô Bất Ngữ lỗ trống vô thần ánh mắt xuyên qua kim phấn cùng Chu Lên Thanh. Hoảng hốt từ thời gian chỗ sâu trong đầu tới, hắn đánh chữ hỏi. Như thế nào? Sở Sinh phục hồi tinh thần lại, cười nói, ngươi không khỏi cũng quá mức quan tâm đi. Ta thật tò mò vị này đệ thập danh đến tột cùng cùng ngươi có gì quan hệ, hắn thấy Tô Bất Ngữ hơi nhíu mày, hình như có không kiên nhẫn. Liền càng thêm ngạc nhiên, Tô Bất Ngữ nhất quán là bình tĩnh, thành thạo, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối tin tức này như vậy khẩn trương. Sở Sinh vừa muốn trêu ghẹo, liền thấy Tô Bất Ngữ lông mày một trọn, tựa hồ ở không tiếng động uy hiếp hắn. Sở Sinh nhớ tới Tô Bất Ngữ trước kia công tích vĩ đại. Hắn vội ho khan một tiếng, thu hồi nguyên bản ý tưởng, nghiêm trang nói. Tuy rằng vị này đệ thập danh vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Nhưng là, trước đó vài ngày ta nghe được tiếng gió, nghe nói, có người ở hỗn loạn hải gặp được một người lợi hại thí luyện giả. Ra thí luyện trường lúc sau, hắn trăm cường danh sách đệ thập danh tên liền giải khóa. Tô Bất Ngữ cười cười. Kia hắn có nói người kia gọi là gì sao? Sở Sinh lắc đầu, như thế không có. Này đệ thập danh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Như thế giấu đầu lộ đuôi, Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Nói không chừng là cái so với ta còn lợi hại gia hỏa, ai? Sở Sinh vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Tô Bất Ngữ, có thể làm ngươi cái này xú thí gia hỏa như vậy tán thưởng. Xem ra ta xác thật muốn nhắc tới 12 vạn phần chú ý. Tô Bất Ngữ vừa muốn đánh chữ. Đột nhiên, hắn dừng lại động tác, không được nhúc nhích. Như vi, từ từ, mọi người sôi nổi chiêu thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc dài hiên ngang nữ nhân đang đứng ở cách đó không xa nhị tầng lầu mái nhà. Giá một phen súng máy đối với nơi này, mà ngăn cản nàng nữ nhân đúng là cùng Tô Bất Ngữ bọn họ đồng hành quá một đoạn thời gian Minh. Lam Siêu Minh Lam đối như vi nói hai câu lời nói. Như vi lúc này mới thu hồi tay, không bao lâu. Hai người từ trên lầu xuống dưới, quét sạch rất nhiều tang thi, đi vào Tô Bất Ngữ đoàn người trước mặt, không đợi hai người mở miệng. Tô Bất Ngữ liền ấn động bàn phím hỏi, các ngươi nhiệm vụ là ở chỗ này. Minh Lam gật đầu, ngượng ngùng cười cười, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, còn tìm tới rồi Tiểu Vi. Chỉ là nàng nhiệm vụ có điểm phiền toái, như vi đứng ở một bên. Sắc mặt lãnh đạm, không ngừng đánh giá mấy người bọn họ, Minh Lam tiếp tục dò hỏi. Các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tô Bất Ngữ cười đáp thượng Sở Sinh bả vai. Nói chuyện phiếm a, Minh Lam. Ngoặc kép, như vi quay đầu đi. Ngươi xem ta nói cái gì tới. Bọn họ tất nhiên sẽ không nói lời nói thật. Một hai phải tấu một đốn không thể, Minh Lam nhìn về phía Tô Bất Ngữ ánh mắt cũng nhiều tia cảnh giác. Thử hỏi, ngươi biết nhạc viên ở nơi nào sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm gật đầu, Minh Lam mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Yên tâm, chỗ tốt là không thể thiếu ngươi, Tô Bất Ngữ đánh chữ. Kia chỗ tốt có bao nhiêu đâu? Sở Sinh, Bạch Khởi. Lý Tư Đặc cùng Sơ Kiến Niên đồng thời quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ, đại lão. Ngươi liền mệt thành dáng vẻ này sao? Minh Lam chính cân nhắc, như vi lại nói, ta nếu giá khởi súng máy. Hắn không dám không nói, Tô Bất Ngữ thong thả ung dung đánh chữ. Kia nhưng không nhất định, con người của ta quật cường thực, nói không chừng ngươi đánh chết ta. Ta cũng không nói đâu, như vi, ngoặc kép. Nàng như thế nào liền như vậy tay ngứa đâu? Minh Lam cười ấn xuống như vi trong tay thương. Chúng ta đương nhiên không phải muốn uy hiếp ngươi. Ngươi hiểu là mơ siêu. Minh Lam nhìn liếc mắt một cái Tô Bất Ngữ trên người máu tươi. Ngươi bị thương, vừa lúc chúng ta có dược, ngoặc kép, đã trị hết. Minh Lam vừa muốn xuất khẩu nói tạp ở giọng nói, như vi ngón tay, lộc cộc mà gõ thương. Thân, Minh Lam bất đắc dĩ cười một chút, ta cũng biết ngươi lợi hại, kia như vậy đi, ta nơi này có hai cái tiểu ngoạn ý nhi, nàng nói. Liền từ vật phẩm ô vuông lấy ra hai viên lựu đạn, bạch khởi. Gì, ca, là hai viên lựu đạn, Tô Bất Ngữ trên tay đánh, này như thế nào không biết xấu hổ. Dưới chân đạp bạch khởi cẳng chân một chút, bạch khởi lập tức tiến lên. Cười khanh khách mà tiếp nhận hai viên lựu đạn, Minh Lam. Cái này có thể nói cho chúng ta biết nhạc viên ở nơi nào đi. Ngoặc kép, các ngươi đi nhạc viên là muốn hoàn thành nhiệm vụ đi. Là cái gì nhiệm vụ? Minh Lam nghĩ nghĩ, nói, hủy diệt nhạc viên, hiểu biết Tô Bất Ngữ nhiệm vụ người sôi nổi nhìn về phía hắn, Minh Lam lập tức. Minh bạch cái gì, nhiệm vụ của ngươi cũng là về nhạc viên. Chẳng lẽ cùng chúng ta có xung đột? Tô Bất Ngữ lộ ra thẳng thắn thành khẩn tươi cười. Không, chúng ta nhiệm vụ là tương tự, mọi người. Ngoặc kép, ngươi nhưng đánh đổ đi. Nhiệm vụ của ngươi không phải phải bảo vệ nhạc viên sao? Nơi nào tương tự, rõ ràng là đối lập đi. Minh Lam hoài nghi mà nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Ngay sau đó cười nói. Kia nhưng hảo. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Tô Bất Ngữ lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, như vi hoài nghi lên. Nàng chạm chạm Minh Lam ngón tay, Minh Lam, tính, nhiệm vụ vẫn là chính mình hoàn thành tương đối hảo. Đồ vật đã cho ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết như thế nào đi nhạc viên liền hảo, như vi phối hợp mà bế lên. Súng máy, cũng có thể, bất quá, ta có cái yêu cầu. Tô Bất Ngữ chuyển hướng như vi. Ngươi vị này bằng hữu kỹ năng là cái gì? Minh Lam chần chờ, như vi sảng khoái nói. Này cũng không có gì khó mà nói. Bất quá, ngươi nếu là lừa chúng ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta kỹ năng là bách phát bách trúng. Chỉ cần chúng ta ở cùng cái thí luyện trường, chẳng sợ cách chân trời góc biển, ta cũng có thể một phát đánh trúng ngươi. Tô Bất Ngữ mỉm cười chiều hai người vươn tay, nhị vị kỹ. Năng như vậy ưu tú, có thể cho ta mượn một chút sao? Mượn, như thế nào mượn, như vi nhíu mày, Minh Lam, ta nhớ rõ ngươi kỹ năng không phải có quan hệ đại não sao? Tô Bất Ngữ hơn nữa cân lượng, các ngươi nhiệm vụ cùng ta nhiệm vụ quải điểm biên, ta thậm chí có thể thuận tay giúp các ngươi giải quyết rớt. Nhạc viên đều là phòng thí nghiệm. Tăng thi virus cải tạo đều là từ nơi này bắt đầu, tin tức này hoàn toàn kinh sợ Minh Lam cùng như. Vì, bởi vì ta chính mình kỹ năng không phải công kích tính. Vì bảo đảm ta sinh mệnh, ta đành phải tìm đồ vật phục chế người khác kỹ năng sử dụng. Các ngươi yên tâm, loại này kỹ năng phục chế đối với các ngươi không có bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng, hai người. Thoáng thương lượng một chút. Đồng ý Tô Bất Ngữ đề nghị, như vi đang muốn tiến lên. Lại bị Minh Lam ngăn cản, ta tới, Minh Lam vươn tay, Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng nắm một chút tay nàng. Ở nàng còn không có cẩn thận thể hội chính mình kỹ năng như thế nào bị phục chế thời điểm. Tô Bất Ngữ cũng đã đem tay rụt trở về, A Lam. Như vi lập tức khẩn trương mà đỡ lấy Minh Lam ơ siêu Minh Lam dùng chính mình kỹ năng. Lắc đầu. Không có việc gì, xác thật như hắn theo như lời, Tô Bất Ngữ cười lộ ra hàm răng. Ta vốn dĩ liền sẽ không gạt người, sở, bạch, lý, sở bốn người, ngoặc kép, phi, muốn mặt không, chính mình là cái dạng gì nhân tâm liền không điểm bức số sao. Như vi cũng vươn tay, một đôi mắt phượng như cũ tràn ngập cảnh giác, Tô Bất Ngữ cũng nắm một chút tay nàng. Lại thực mau thân sĩ mà rút ra. Chúc mừng ngươi tìm được chính mình đồng đội, Minh Lam nhịn không được nhợt nhạt cười một chút. Thái độ cũng hữu hảo rất nhiều. Cảm ơn, ngươi không phải cũng phải tìm chính mình mặt khác bảy cái đồng đội sao? Đều tìm được rồi sao? Bảy cái, Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc đồng thời nhìn về phía Tô Bất Ngữ, có cái gì vấn đề sao? Minh Lam ánh mắt lóe lóe. Tự động nhảy vọt qua vấn đề này, ngươi hiện tại có thể cùng chúng ta nói nhạc viên tình huống đi. Tô Bất Ngữ giấu đi Doãn Cố thân phận, đem Nhạc Viên có cái điên cuồng thí luyện giả bởi vì nhiệm vụ là muốn khắp đảo đều biến thành tang thi đảo, cho nên nghiên cứu chế tạo rất nhiều virus sự tình nói ra. Sau lại, hắn còn nghiên cứu ra một loại người mặt lão thử. Loại người này mặt lão thử đã có thí luyện giả thân phận, lại có quái vật lực công kích. Các ngươi nếu là bị cắn được liền sẽ ở thí luyện trường đương tang thi. Nếu giết này chỉ lão thử, các ngươi liền sẽ bởi vì sa đọa biến thành quái vật. Cẩn thận, ly mấy thứ này xa một ít. Minh Lam tựa hồ nghĩ tới cái gì, chảo một cái đã bắt được Như Vi cánh tay. Tiểu Vi, lúc ấy, Như Vi gật đầu, không sai, còn hảo ta sốt ruột đi. Không có hoàn toàn giết nó, Minh Lam nghĩ mà sợ mà phun ra một hơi. Cảm kích mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này, cái này tình báo đã xa xa cao hơn các nàng vừa mới. Sở trả giá, Như Vi nghiến răng nghiến lợi. Cái này thí luyện giả thật đúng là lệnh người ghê tởm. Vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ, cư nhiên làm ra loại chuyện này. Các nàng lên án công khai một trận Doãn Cố sau, đột nhiên ý thức được các nàng hai cái giống như lại bị Tô Bất Ngữ mang hoài phương hướng. Minh Lam đột nhiên ngẩng đầu, ta nói, hiện tại trọng điểm không phải cái này đi. Ngươi nên nói cho chúng ta biết Nhạc Viên địa chỉ, hoặc là, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Sở Sinh thổi tiếng huýt sáo, cười hi hi nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Xem hắn phải làm sao bây giờ, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Nhìn nơi xa, đánh chữ nói, có người lại đây. Minh Lam cùng Như Vi lập tức đề phòng mà nhìn lại, từ trên không bay tới là một trương trắng tinh giấy trắng. Kia trương giấy trắng như là một trương ma thảm, mặt trên tái không ít người, giấy trắng khinh phiêu phiêu mà ở bọn họ đỉnh đầu đánh cái chuyển nhi. Rồi sau đó rơi xuống, Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm nói. Chúng ta nhiệm vụ đều đã hoàn thành, hiện tại liền kém ngươi đi. Tô Bất Ngữ cười gật đầu, rồi sau đó, hắn làm mọi người đều đến trên tờ giấy trắng đi. Minh Lam cùng Như Vi sờ không được đầu óc. Tô Bất Ngữ đánh chữ nói, nhiệm vụ của ngươi thực mau liền hoàn thành. Minh Lam, ngươi lại muốn làm cái gì? Không đúng, ta rõ ràng cũng chưa gặp ngươi vài lần, vì cái gì muốn nói lại? Mễ Tiểu Thanh vỗ vỗ Minh Lam bả vai, cười nói, tiểu tỷ tỷ, thói quen thì tốt rồi. Minh Lam, ngoặc kép, bọn họ đồng loạt thượng giấy trắng. Thôi Hiên cần bất đắc dĩ mà đối Tô Bất Ngữ hoán giận. Ta cảm thấy ta mau thành xe buýt tài xế. Người nếu đem cuối cùng hai chữ xóa, kia mới là có đại sự xảy ra. Thôi Hiên cần, ngoặc kép, hắn nghẹn đỏ mặt, không thể nhịn được nữa nói. Ta cái này xem như biết vì cái gì có như vậy nhiều người hận ngài, phốc ha ha. Lão Tô, ngươi đều một đống tuổi, đừng khi dễ tiểu hài tử a. Sở Sinh che miệng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Tô Bất Ngữ đạp hắn một chân. Sở Sinh ai ra một tiếng, thân mình một oai, giơ tay lên, làm bộ muốn đảo bộ dáng. Tô Bất Ngữ ra tay như gió, lập tức liền đem hắn trong tay bình trà nhỏ đoạt lại đây. Sở Sinh ngốc. Thôi Hiên cần thấp giọng cười một chút. Sở Sinh cái mặt già kia quả thực muốn không nhịn được. Hảo a, mẹ ta còn cực cực khổ khổ tới giúp ngươi, ngươi cư nhiên đoạt ta đồ vật. Nga, vậy ngươi giúp thành sao? Sở Sinh một nghẹn, tuy rằng ta không đuổi kịp, nhưng là ta cũng coi như là có tâm a. Ân, ta nhớ kỹ. Sở Sinh nheo mắt, vội cười nói, kia tính, tính ta lại thiếu ngươi một lần được không? Bị Tô Bất Ngữ nhớ kỹ, chỉ định không chuyện tốt a. Tô Bất Ngữ cười một tiếng, hảo, đây chính là ngươi nói, ngươi lại thiếu ta một lần. Sở Sinh sờ soạng một phen mặt. Ngươi, thật giỏi. Hắn mắt trông mong mà chạy tới, chính là đồ đem thiếu Tô Bất Ngữ ân tình còn thượng. Kết quả này cụ ân còn không có còn thượng, ngược lại lại thiếu hắn một lần, hợp lại hắn đây là thượng vội vàng đi thiếu chướng a. Hắn đây là thiếu sao? Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Minh Lam ở hắn bên cạnh người ra tiếng hỏi. Tô Bất Ngữ vẫy vẫy tay, đem ngồi xổm một bên Chân Bưu chiêu lại đây. Tô Bất Ngữ chiều Chân Bưu chớp một chút đôi mắt, Chân Bưu lập tức ngầm hiểu, ấn xuống cò súng, bọn họ lòng bàn chân lập tức vang lên ầm vang, một tiếng vang lớn, Như Vi lập tức cúi đầu xem, chuyện gì xảy ra, đã xảy ra cái gì? Kia một tiếng vang lớn sau, mặt đất bắt đầu sụp đổ, cả tòa tiểu đảo bắt đầu chấn động. Thôi Hiên Cẩn lập tức thao túng giấy tuyên thành ly trung tâm khu vực xa một ít, liền tại hạ một khắc, ầm vang, một tiếng kim hồng dung nham phun trào ra tới, ánh đỏ khắp không trung, mềm mại kim hồng dung nham từ ao hãm mặt đất bắt đầu ra bên ngoài tùy ý chảy xuôi, lưu kinh nơi, không lưu một tia sinh mệnh này. Như Vi ấn chính mình huyệt thái dương, kinh hỉ nói, thành, ta nhiệm vụ hoàn thành. Minh Lam giơ lên tươi cười, kia thật tốt quá. Như Vi xoay người, chiều Tô Bất Ngữ khẽ gật đầu, đa tạ. Tiếp theo, nàng bay nhanh xoay người, A Lam, chúng ta có thể rời đi. Hảo, hai người cùng Tô Bất Ngữ mấy người cáo biệt lúc sau, tiện tay lôi kéo tay, bay nhanh mà rời đi này tòa thí luyện trường. Mọi người đều nhìn Tô Bất Ngữ, nói cũng không nói gì. Tô Bất Ngữ cười gõ bàn phím, các ngươi đây là làm sao vậy? Bạch Khởi nghi hoặc nói, chẳng lẽ nhiệm vụ này ngươi cũng có đẹp cả đôi đàng biện pháp sao? Bằng không, nàng nhiệm vụ thành công, liền tất nhiên tiêu chí nhiệm vụ của ngươi thất bại. Tô Bất Ngữ mỉm cười, đương nhiên không có thất bại, không phải làm ta đem nhạc viên vĩnh cửu bảo lưu lại tới sao? Hiện tại nhạc viên đã bị hảo hảo mà bảo tồn ở cho núi lửa dưới. Tuy rằng một người cũng đã không có, khắp tiểu đảo cũng muốn chìm tiến đáy biển, nhưng này càng có thể chứng minh ta nhiệm vụ thành công. Rốt cuộc, hiện tại ai cũng vô pháp ngăn cản nhạc viên trầm miên. Này còn không phải là vĩnh cửu giữ lại sao? Mễ Tiểu Thanh bụ mặt, ngươi luôn như vậy, khó trách thế giới luôn là nhằm vào ngươi. Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, đối với tràn ngập cho bụi phong, ở trong lòng nói, thế giới, ngươi nói ta nói đúng không? Một cái cười khẽ thanh tựa hồ theo phong thổi qua hắn bên tai, sau đó, cái kia thanh âm nói, Tô Bất Ngữ, Tô Tất Tất, chúc mừng, ngươi thăng tầng thí luyện thành công, ngươi có thể tùy thời rời đi nơi này. Đồng thời, đối với ngươi trừng phạt hủy bỏ, thỉnh chuẩn bị tốt. Đi ra ngoài cái này thí luyện trường, ngươi liền đem tiến vào hỗn loạn hải. Tô Bất Ngữ mở choàng mắt, nước mắt bá từng cái tới oa. Tô ca, Bạch Khởi cấp xoay quanh, vội cuốn lên chính mình ống tay áo, dùng nội sườn sạch sẽ ống tay áo đi lau Tô Bất Ngữ mặt. Tô ca, ca, đừng có gấp, đừng thương tâm a, ngươi sở cầu đều sẽ thực hiện. Lý Tư Đặc cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Đúng vậy, Tô ca, đừng khóc, trở về ta cho ngươi làm ăn ngon. Mễ Tiểu Thanh mở to hai mắt. Không phải đâu, Tô ca, ngươi thật sự khóc. Trên mặt nàng cũng toát ra nôn nóng biểu tình, Trần Hàn cả người mộc mộc. Chỉ có thể kêu, lão sư, sở sinh, Thôi Hiên Cẩn cùng Chân Bưu cũng sôi nổi vây quanh lại đây, ngay cả Sơ Kiến Niên cũng ở đám người. Bên ngoài thăm dò xe mơ siêu, ha, các ngươi đang làm cái gì a? Khóc, ca ta sẽ khóc sao? Tô Bất Ngữ hé miệng, thanh âm khàn khàn, hắn lộ ra mệt mỏi lại thỏa mãn tươi cười. Ta chỉ là bị cho núi lửa mị đôi mắt mà thôi. Các ngươi như thế nào như vậy lo lắng a? Ai, thật là ly không được ta a thiết. Mọi người đồng thời phát ra ghét bỏ thanh, lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì mọi người nhiệm vụ đều đã làm xong. Liền thương lượng đi ra ngoài sự tình, Lý Tư Đặc tò mò hỏi. Tô ca, mới vừa rồi nữ nhân kia lời nói, ta cẩn thận đếm đếm, lúc ấy ngươi đồng đội chỉ có ta, Mễ Tỷ, Tiểu Bạch, Tiểu Lộc, Bưu Tử Cung, Trần Hàn, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 6 cá nhân a, ngươi nơi nào tới thứ 7 cái đồng đội? Sơ Kiến Niên chi lăng khởi lỗ tai. Tô Bất Ngữ nói lời này thời điểm, hắn liền ở hắn bên người, cũng nghe đến thập phần rõ ràng, cho nên, hắn thứ 7 cái đồng đội là ai a? Hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ, lại vừa lúc đối thượng Tô Bất Ngữ cặp kia ngăm đen không thấy đế đôi mắt. Tô Bất Ngữ cười. Những lời này ta là chuyên môn nói cho người nào đó nghe được. Bởi vì lúc ấy ta đã đem hắn làm như ta đồng đội. Muốn đem hắn đồng loạt hoàn hảo không tổn hao gì mảnh đất đi ra ngoài, Sơ Kiến Niên nghiêm trang hỏi. Ai? Tô Bất Ngữ mỉm cười nhìn hắn, Sơ Kiến Niên chớp một chút đôi mắt. Đột nhiên phản ứng lại đây, hắn dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Ta, hắn này phó lại ngốc lại mộc biểu tình thật sự là chọc cười Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ cười đến ngửa tới ngửa lui, vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi không cần có gánh nặng, ta chỉ là thực thưởng thức ngươi, muốn mang ngươi phi mà thôi. Đều không phải là Lạc Cường kéo ngươi lên thuyền, ngươi xem ta giống hạng người như vậy sao? Ngồi xổm hai người sau lưng Mễ Tiểu Thanh buồn bã nói. Ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Ha ha, đều là chuyện quá khứ. Tô Bất Ngữ cười xua tay, hắn nghiêm túc nói. Sơ Kiến Niên, ngươi có con đường của mình, ta thực xem trọng ngươi, cho nên, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện đem ngươi kéo đến con đường của mình thượng. Sơ Kiến Niên thấp thấp. Ân, một tiếng, Tô Bất Ngữ, ta nhớ rõ ngươi phía trước hỏi qua ta một vấn đề. Ta hiện tại nói cho ngươi, đi sớm đi, rèn luyện thân thể của ngươi, thích ứng ngươi kỹ năng, tôi luyện ngươi tâm trí, huấn luyện ngươi đầu óc. Chỉ có ở lần lượt hiểm cảnh, nhân tài có thể đạt được trưởng thành, cái này thí luyện trường chung có quá nhiều thí luyện giả. Bỏ đến hỗn loạn hải sau liền không tư tiến thủ, chỉ nghĩ có nhiều hơn thời gian hưởng thụ, có thể sống một ngày đó là một ngày. Như vậy không được, tuy rằng các ngươi không có phát hiện, nhưng là, này trăm năm tới thí luyện trường khó khăn là đang không ngừng bay lên. Toàn bộ kim tự hải tự hồ đều ở trưởng thành tiến hóa. Chính ngươi nếu là không hề hảo hảo tôi luyện chính mình. Tổng hội chết ở kim tự hải trưởng thành tiến hóa trên đường. Ngươi muốn so kim tự hải trưởng thành càng mau, mới có khả năng thoát đi kim tự hải trói buộc hoàng kim hải cuối cùng một cái đảo. Có được thông hướng ra phía ngoài mặt chìa khóa, nhưng là, mặc dù là ta cũng ở cái kia đảo tự cố hết sức. Bởi vì thật sự quá khó khăn, hắn cúi đầu, tiến đến Sơ Kiến Niên bên tai nói. Ta muốn đánh vỡ cái này kim tự hải. Nếu là ta tại đây con đường thượng tử vong, kia nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Có lẽ ngươi sẽ là sau trăm năm sau đệ nhất danh. Hắn đem một quyển nhật ký đưa cho Sơ Kiến Niên. Sơ Kiến Niên sửng sốt. Tô Bất Ngữ lười biếng cười. Ngươi muốn biết đều ở bên trong này. Chúc ta vận may. Cũng chúc ngươi vận may, hắn tin tưởng Sơ Kiến Niên cùng chính mình là giống nhau người. Cho nên mới đem chính mình tâm huyết giao thác cho hắn, hắn quyết định muốn đi làm một kiện vĩ đại. Sự tình, chết không đủ tích nhưng mà, mặc dù hắn thân chết, chỉ cần một thế hệ kim tự hải thí luyện giả tiếp tục nỗ lực đi xuống. Tổng hội không ngừng cấp nhốt ở nơi này người lấy hy vọng, không có Thái Dương. Chúng ta liền sáng tạo một cái đi, hắn cười chiều Trần Bưu cùng Trần Hàn xua tay. Nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt, lại tiễn đi Sơ Kiến Niên cùng Sở Sinh, cuối cùng. Hắn cùng Thôi Hiên cần cáo biệt. Tô Bất Ngữ nói. Tiếp theo trạm, ta đem đi hỗn loạn hải, nói cho sư phụ ngươi, nếu muốn thấy ta, liền tới đi, nếu không, hắn muốn tái kiến ta. Khả năng liền sẽ không bao giờ. Thôi Hiên cần cung cung kính kính nói. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngài những lời này còn nguyên truyền đạt cấp sư phụ. Tô Bất Ngữ búng tay một cái. Cười tủm tỉm nói, các đồng đội, xuất phát đi. Bốn người một lần nữa cầm từng người tay. Hô to, hồi thuyền, phong nhan lại, đem bốn người tàn ảnh quát tán. Thôi Hiên cần cười cười. Tầm mắt lại liếc đến bị Tô Bất Ngữ lưu tại giấy tuyên thành thượng trưởng thượng máy tính, liền tại. Hạ một khắc, trưởng thượng máy tính quanh thân nổi lên, bùm bùm, màu tím lam điện quang. Thôi Hiên cần cảm thấy. Nguy hiểm, theo bản năng hô, hồi thuyền, màu trắng giấy tuyên thành nháy mắt biến mất cái kia trưởng thượng. Máy tính từ không trung rơi xuống, lại ở giữa không trung hóa thành bụi. Bụi chậm rãi tổ hợp thành một cái hư ảo thân thể, người nọ ngửa đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ biến mất. Hư không, ngay sau đó, cũng đã biến mất, phong quá. Không Lưu Ngân, bay ra, Tô Lý Mễ Bạch bốn người vừa mới bước lên chính mình thuyền. Lại như là tao ngộ sóng thần dường như, thân thuyền một trận mãnh hoảng, đưa bọn họ ném đến khắp nơi, Tô Bất Ngữ hô to. Hồi khoang thuyền, mau, chúng ta muốn đi hỗn loạn hải. Bọn họ hoảng hoảng loạn loạn, một chạy một điên mà chạy về phía khoang thuyền, chạy ở cuối cùng Tô Bất Ngữ vừa vào cửa. Liền phanh, một tiếng đóng cửa lại, ngay sau đó. Chỉnh tao thuyền liền chìm vào mênh mang biển rộng chung, nhưng mà. Này nho nhỏ khoang thuyền giống như là bị thi triển cái gì pháp thuật. Cứ nhiên một giọt thủy cũng không thấu tiến vào, Lý Tư Đạc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người quen cửa quen nẻo mà muốn tìm địa phương cố định hảo tự mình. Lại bị Tô Bất Ngữ kéo lại, các ngươi chạy lung tung cái gì a ba người. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ cười hì hì mời. Tới, đi thuyền trưởng thất, ta mang các ngươi đi xem trọng xem cảnh sắc, ba người trên mặt đồng thời toát ra không tin thần. Sắc quý, quý. Ta chẳng lẽ ở các ngươi trước mặt liền như vậy không có danh dự sao? Mễ Tiểu Thanh, ha ha, Bạch Khởi, ha ha, Lý Tư Đặc nghĩ nghĩ, ôn hòa bất đắc dĩ. Ta đây bồi ngươi đi thôi, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, hắn ôn nhu mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Các ngươi không đi chính là sẽ hối hận nha, mẹ ra. Bọn họ muốn xui xẻo, đi đi đi. Này liền đi, ai không đi ai là vương bát ân, ba người điên cuồng mà chạy hướng thuyền trưởng thất. E sợ cho so người khác chợ mơ siêu Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi. Bước chân nhẹ nhàng mà theo đi lên, hỗn loạn hải. Chúng ta tới, đệ đệ, ta tới, hết chương.